Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 587 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và trước khi đến với tập 587 của bộ truyện này thì Vân xin thông báo một chút là hiện giờ kênh đã có tính năng là đăng ký hội viên. Cũng như là một cách để mà ủng hộ kênh, chỉ cần một ngày 1-2 nghìn thôi là các bạn đã có thể ủng hộ kênh phát triển rồi. Thì Vân xin gửi các bạn link đăng ký hội viên ở phần bình luận đây nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ kênh trực tiếp khi mà Vân livestream trực tiếp ở phần bình luận phía dưới này nè. Có chỗ phần bình luận Vân có để hình đây, là có cái hình đô la màu vàng Vân có đánh dấu đi rồi. Nếu như bạn nào có muốn tặng quà trong lúc Vân livestream thì chỉ cần nhấn vào cái nút đó là sẽ tặng quà cho Vân. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, Vân xin phép đọc tập 587 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 2983. Các ma vương lén bàn bạc, tỷ đệ chút tình cũng không để ý bọn hắn. Lệ Dao thì co đầu rụt cổ ở một bên, hoàn toàn không còn phong độ chủ một cung. Muốn tìm hai vị long tộc tâm sự tạo tình cảm, nhưng mà không có lá gan đó, mặt mày ủ dột. Một canh giờ sau, trên quảng trường lóe lên bóng người. Dương Khai hiện hình ra, dù rằng chật vật, nhưng ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Tỷ đệ chút tình thấy như vậy, lập tức biết hắn suy đoán không sai. Không thì tại sao toát ra mừng rỡ như vậy, đều thầm hưng phấn. Ngược lại các ma vương thần sắc nghiêm nghị, trong lòng đắng chát. Không gì khác, âu thú quy khư trong tay của Dương Khai lại phủ thêm một lớp sương lạnh. Rõ ràng là nuốt vào không ít âm phong ở Âm Phong Sơn. Có ví dụ trước, quyết vấn đề này rất là dễ dàng, nhưng mà không phải điều các ma vương mong muốn. Dương Khai khẽ gật đầu với chút tình, lại quay sang nhìn đám ma vương như đồ tể nhìn đàn dê. Chúc Liệt cùng Chúc Tình không nói một lời, đồng loạt bay lên cùng Dương Khai tạo thành hình tam giác bao vây các ma vương. Lệ Dao nghĩ một chút cũng vội vàng gia nhập, vận chuyển đế uy, mặt mũi dữ tợn làm như muốn cắn người khác. Các đại nhân chậm đã. Không rõ là chủ động hay bị buộc, bị ma vội vàng đứng ra, cả người đầy mồ hôi, lên tiếng. Chúng ta vừa thương lượng một chút, sẵn sàng phối hợp đại nhân tăng cường thực lực cho quy khư, giúp các đại nhân rời khỏi nơi này. Dương Khai nhướng mày, hứng thú hỏi. Khó được các người có lòng này, các người nói vậy làm ta cũng ngại. Vậy xin hỏi các người, chọn ai là người đầu tiên ra chịu chết? Mị ma vội lau mồ hôi, gượng cười nói. Quy khư thích vật ma tộc, có thể dựa vào lực lượng ma tộc để tăng cường thực lực, nhưng không có nghĩa là cần cắn nuốt tộc nhân ta. Đại nhân... Ta biết. Dương Khai gật đầu, lại đương nhiên nói. Nhưng đây là cách trực tiếp nhất, hiệu suất nhất, không phải hay sao? Mị ma đáp. Trực tiếp nhất là đúng, nhưng mà hiệu suất nhất thì chưa chắc. Làm sao không hiệu suất? Cấp ma vương trong ma nô thành chỉ có bấy nhiêu thôi. Xin hỏi nếu đại nhân cho quy khư nuốt hết chúng ta, vẫn không đủ lực lượng rời khỏi nơi này, đại nhân phải làm sao? Dương Khai nhíu mày. Ma vương tuy rằng chỉ có các người, nhưng trong ma nộ thành không thiếu ma tộc, cuối cùng cũng sẽ nuốt đủ. Mị ma đáp. Những tộc nhân kia làm sao so được với chúng ta? Đại nhân cũng là cường giả, cũng biết thực lực cùng số lượng không có liên quan. Dương Khai mỉm cười. Người nói cũng có lý. Cho ngươi một cơ hội thuyết phục ta. Mị ma lên tinh thần. Thiếp thân nghe qua một câu là mổ gà lấy trứng. Cách làm của đại nhân hiện nay thật ứng với câu này. Ngài muốn trứng gà, không nhất định phải giết gà đẻ trứng chứ. Các ngươi chịu làm gà đẻ trứng sao? Mị ma cười thảm. Còn hay hơn là chết. Chúng ta sẽ chủ động phối hợp, cho quy khư cắn nuốt ma nguyên. Dù như vậy, không sánh bằng nó trực tiếp nuốt chúng ta, nhưng hẳn là cũng không kém, lại còn không ngừng có lực lượng phát ra. chỉ cần chúng ta còn sống, có thể luôn cung cấp lực lượng cho quy khư phát triển. Đại nhân là người thông minh, nhất định hiểu được lợi hại bên trong. Dương Khai hừ khẽ. Nếu ta cố tình mổ gà lấy trứng thì sao? Mị Ma mím môi, quay sang nhìn những ma vương khác, khàn giọng nói. Nếu như đại nhân cố tình như vậy, chúng ta đành bất đắc dĩ buông tay đánh một trận. Dù biết không có hy vọng gì, nhưng dù sao cũng chỉ là chết mà thôi. Hơn nữa, chúng ta đều chết, quy khư cũng không có lợi gì. Sợ rằng đại nhân còn không biết, quy khư không có ăn đồ chết, chỉ ăn đồ còn sống thôi. Nói xong, nàng căng thẳng nhìn Dương Khai. Các ma vương đều không nói, không khí trở nên nặng nề. Trước mắt mọi người, thần sắc của Dương Khai lạnh lẽo, trầm ngâm một hồi sau mới nói. Khó trách, lần trước gặp mấy ma tộc, nó lại không thèm, thì ra còn kén chọn như vậy. Mị Ma không khỏi tròn mắt. Vừa nãy nhìn Dương Khai suy tư nghiêm túc, nàng còn tưởng Dương Khai cân nhắc đề nghị này, ai ngờ là chuyện không liên quan. Đang muốn nói, lại nghe Dương Khai nói tiếp. Nếu các người đã nói cũng có thể thử một lần. Giết người thì không sao, đồ thành thì trái với thiên hòa. Nếu không bất đắc dĩ, bổn thiếu cũng không có muốn thử. Sống hay chết, phải xem biểu hiện của các người. Dứt lời, Dương Khai ném con chó đen qua. Các ma vương hoảng sợ, bản năng chạy trốn. Vừa rồi bọn họ thấy rõ, con chó đen một hơi nuốt trọn huyết ma, bài học còn ngay trước mặt. Cuối cùng cũng làm Mị Ma đáng tin hơn, lấy can đảm đong lấy con chó đen. Con chó đen há to miệng, nháy mắt che phủ Mị Ma. Mị Ma sợ đến ngây người, trơ mắt nhìn miệng rộng đang cắn nuốt, nhưng mà không có sức chạy trốn. Bột một cái, Dương Khai đánh lên đầu con chó. Nó ư ử một tiếng khép miệng, rốt cuộc để cho Mị Ma thoát được một kiếp. Không được ăn. Dương Khai nghiêm mặt nhìn nó. Đừng có giả ngu. Nói không được ăn là không được ăn. Con chó đen lập tức cụp hai lỗ tai. Giờ được rồi. Dương Khai cười nhìn Mị Ma. Mị Ma cứng ngắc tại chỗ, hồi lâu sau mới khó xử nói. Chân ta nhũn ra rồi, các ngươi ai lên trước đây? Một đám ma vương nhìn nhau, rốt cuộc có một cốt ma đi ra, giọng khàn khàn nói. Để ta. Nói rồi, hắn bước đến trước mặt con chó đen, vận chuyển ma nguyên, ma khí tuôn trào lao về con chó đen. Con chó đen lập tức lên tinh thần, há rộng miệng, truyền ra sức hút thật mạnh, nuốt lực lượng của cốt ma vào trong bụng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giữa cốt ma cùng con chó đen có một đường máu đen, có một đường màu đen kết nối. Lực lượng cuồn cuộn từ cốt ma chảy vào người con chó đen, sương lạnh dính trên người nó nhanh chóng tan ra. Thực lực cốt ma không kém, khí tức đế tôn tầng 2 đến gần đến tầng 3. Trong các ma vương, tuyệt đối hắn nằm trong top 10 người mạnh nhất. Nhưng ma vương như vậy lại chống đỡ không quá 10 nén nhang. Mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng ra sao, con chó đen cũng có thể cắn nuốt sạch. Cái bụng nhỏ như một cây hố không đáy, vĩnh viễn không thể nào lấp đầy. Sau một nén nhang, cốt ma lão đảo thu lại ma khí, ma trời trong hốc mắt cũng mờ đi, đã tiêu hao lực lượng quá lớn. Hắn đi sang một bên, trực tiếp ngồi xuống để phục hồi. Có khởi đầu tốt đẹp, các ma vương khác cũng lần lượt đi tới trước mặt con chó đen, lặp lại quá trình. Lần lượt, từng ma vương đi ngang qua con chó, ra sân trình làng, mỗi người đều bị hút đến suýt khô cạn. Ngay cả ma vương mạnh nhất dưới khốc hình này cũng chỉ duy trì lực lượng trong hai nén nhang liền cạn kiệt. Trước sau không quá ba canh giờ, tất cả ma vương đều ngồi xuống xếp thành mấy hàng. Sắc mặt của Dương Khai đen lại, dù biết con chó đen tuyệt đối mạnh lên rất nhiều, nhưng khẳng định còn chưa đủ dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Mị Ma chú ý tới, gượng chống tinh thần. Thiếp thân có thể triệu tập ma soái trong thành. Thực lực của bọn họ dù thấp, nhưng hơn ở chỗ đông người. Dương Khai gật đầu, Mị Ma liền dùng phép triệu tập. Không lâu sau, từng bóng ma soái bay tới từ mọi nơi. Đúng như Mị Ma nói, tu vi của các ma soái thấp một chút, nhưng số lượng đủ nhiều, tuyệt đối có thể góp vốn cho con chó đen mạnh lên. Các ma soái tới đây vừa thấy thảm cảnh của các ma vương đều kinh hãi, trong lòng thấp thỏm, không biết vận mệnh gì đang chờ mình. Mị ma gọi mấy ma soái mạnh nhất đi tới, nhỏ giọng nói mấy câu, làm sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, thỉnh thoảng liếc nhìn con chó đen hết sức kiên dị, hết sức kiên kỵ. Không lâu sau, các ma soái đã biết bọn họ đến để làm gì. Có các ma vương làm tiền lệ, bọn họ cũng biết không thể nào chống cự, lần lượt xếp hàng trước mặt con chó đen vận chuyển ma nguyên. Các ma soái kém xa ma vương, mỗi ma soái chỉ là đạo nguyên cảnh, thường thường chỉ duy trì được vài chục hơi thở. Lực hút truyền ra từ miệng con chó đen có thể điên cuồng rút đi lực lượng của bọn họ, làm cho bọn họ không duy trì được lâu. Từng ma soái lần lượt kiệt sức. Đợi qua một ngày, các ma soái đã hết một lượt, nhìn ra toàn là ma tộc đang khôi phục, tràng cảnh thật hoành tráng. Chỉ một ngày không đủ cho các ma vương khôi phục hoàn toàn. Con chó đen không nhịn được, kêu lên vài tiếng. Từ khi sinh ra cho tới giờ, nó chưa được ăn đã như vậy. Dù không ngon lành như trực tiếp cắn nuốt ma vương, nhưng cách ăn như vậy hơn ở chỗ kéo dài, làm nó thích đến tung trời. Cốt ma nghỉ ngơi đầu tiên phải đứng lên, lặp lại chuyện ngày hôm qua. Dương Khai lạnh nhạt đứng nhìn, biết được tiếp tục như vậy sẽ thành tuần hoàn ác tính. Các ma tộc không được nghỉ ngơi đầy đủ, lực lượng cung cấp cho con chó đen sẽ ngày càng ít đi, cuối cùng không còn bao nhiêu. Nghỉ một hồi, Dương Khai lại lấy ra mấy bình linh đan, gọi Mị Ma dậy, cho nàng phân phát. Mị Ma dè dặt muốn hỏi linh đan này là gì, nhưng mà không có gan hỏi. Dương Khai hừ lạnh, chủ động giải thích một tiếng mới làm cho nàng ta yên tâm hơn. Không bao lâu sau, linh đan phân phát xong, các ma vương dùng linh đan đều mừng ra mặt, cảm nhận được tốc độ khôi phục lực lượng nhanh hơn nhiều. Mị Ma trở lại, nhìn ra Dương Khai nghĩ gì, nhỏ giọng nói. Đại nhân, không cần lo, lúc này pháp tắc thiên địa nghiêng sang tinh giới, đợi cho pháp tắc thay đổi, tốc độ khôi phục của chúng ta sẽ nhanh hơn, tới lúc đó sẽ không thành vấn đề. Mong là như vậy. Dương Khai không nói rõ ràng. Chương 2984. Chuyển luân giới trong pháp tắc thiên địa biến đổi luân hồi, khi thì thiên về tinh giới, khi thì thiên về ma vực. Có thể nói hoàn toàn không có nửa điểm quy luật. Nguyên nhân chủ yếu không ngoài việc chuyển luân giới nằm ở kẽ hở của hai đại thế giới. Kẽ hở này phiêu đãng trong tinh không, cũng ngẫu nhiên sẽ có lúc hai đại thế giới có một chút ngắn ngủi qua lại, cùng qua lại với một đại thế giới. Pháp tắc thiên địa liền bị đại thế giới ảnh hưởng. Bất quá tổng thể mà nói, pháp tắc thiên địa có điều biến hóa, trước tiên sẽ sinh ra một chút biến hóa của trời đất vô cùng rõ ràng. Tộc người nhân hoàn thành cũng dựa vào điều này để lẩn tránh nguy hiểm. Có Dương Khai phân phát linh đan ra ngoài, nhiều nhóm ma vương khôi phục với tốc độ nhanh lên không ít. Bất quá chút ít đó vẫn không đủ để thỏa mãn tiểu hắc cẩu cắn nuốt. Hiện nay, Dương Khai chỉ có thể đem kỳ vọng, ký thác vào biến hóa của chuyển luân giới. Lần này liền qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, ma vương ma nộ thành cùng nhóm ma soái, cơ bản mỗi người cũng bị tiểu hắc cẩu luân nhập gần 10 lần, không ngừng đã tọa khôi phục. Sau đó ma nguyên bị tiểu hắc cẩu nuốt vào. Không có cường giả nào có thể chịu được chơi đùa như vậy, dù là Dương Khai cũng không chịu nổi. Dẫn tới nửa tháng trôi qua, tất cả gương mặt của ma vương cùng nhóm ma soái đều trầm trầm tử khí. Dường như thọ nguyên đã gần, một bộ dáng tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí tu vi của cả ma vương và ma soái đã thụt lùi rất nhiều, cũng không biết bao giờ tu luyện trở về được. Cuộc sống này không có cách nào thay đổi, nếu có thể chạy thoát, bọn hắn sớm đã chạy thoát. Nhưng chỗ này có dị thú quy khư, có hai vị long tộc trấn giữ, còn có Dương Khai quan sát chặt chẽ, bọn họ nào có cơ hội trốn. Bọn họ vô cùng chờ đợi pháp tắc ma vực phủ xuống. Sau nửa tháng, thiên địa rốt cuộc cũng có chút dị biến. Một trận sấm rền tiếng vang cổn cổn đi tới, khiến cho các ma tộc chịu khổ. Phải nhiều ngày kích động tới mức, khoe mắt nổi lên nước mắt, hoan hô không dứt. Sau tiếng vang đó, linh khí thiên địa dường như bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Lệ Dao buồn bã đi tới bên cạnh Dương Khai, sầu mi khổ kiểm nói. Dương cùng chủ cứu mạng. Sau khi tự mình đi tới nơi này, hắn đã không chỉ một lần hướng về Dương Khai cầu cứu rồi. Lại có chuyện gì? Lệ Giao đáp. Lệ mổ đã bị ma khí ăn mòn. Mấy ngày nay, ma niệm mọc thành bụi, kiên trì rất là cực khổ. Pháp tắc thiên địa sắp biến đổi. Nếu không tìm chỗ trốn một chút, sợ rằng lần này thật sự sẽ nhập ma. Lần trước hắn và Trúc Liệt lưu lạc bên ngoài, khi pháp tắc thiên địa biến đổi là lúc không có tìm được chỗ trốn tránh, bị ma khí xâm nhập trong người, một mực dựa vào tu vi cường đại để trấn áp ma niệm trong cơ thể. Mắt thấy pháp tắc thiên địa lại muốn biến hóa, sợ rằng tới lúc đó trong thiên địa lại là tràn ngập ma khí. Với trạng thái của hắn hiện nay, căn bản không có biện pháp chống đỡ, đến lúc đó nhất định sẽ bị ma niệm hoàn toàn cắn nuốt, trở thành ma nhân. Như vậy, tìm một chỗ tránh đi, cầu xin ta làm gì? Dương Khai khẽ cười hỏi, nét mặt của Lệ Giao đau khổ. Nhưng ta không biết nên đi đâu. Trước đây nghe Dương Cung Chủ nói chỗ này có nhân hoàn thành gì đó, không biết. Nhân hoàn thành, người cũng đừng nghĩ đến. Tuy rằng cách nơi này không tính là xa, nhưng người không có thời gian chạy đến nơi đó. Lệ Giao vừa nghe, lập tức có chút luống cuống. Vậy phải làm sao? Dương Khai nhún vai, buông tay nói. Tự cầu xin nhiều phút đi. Lệ Giao sắc mặt tối sầm, suýt nữa thì khóc. Dương Cung Chủ, người không thể nào thấy chết mà không cứu. Lệ mổ cũng là bởi vì người mới đi tới nơi đây. Dương Khai nói. Có thể cứu, đương nhiên ta sẽ cứu rồi, nhưng bây giờ ta cũng không có biện pháp. Thần sắc của Lệ Giao không khỏi trở nên khó coi. Trong số mọi người ở đây, hai long tộc không cần lo lắng sẽ bị ma khí ăn mòn. Bọn họ dù sao cũng là thân thánh linh, máu rồng có thần tính, đối với ma khí có lực chống đỡ cực mạnh. Đừng nói pháp tắc thiên địa biến đổi, cho dù thật sự đem bọn hắn vứt xuống ma vực, cũng khó có thể bị ma hóa. Dương Khai này không thể coi là người không quan trọng. Lệ Giao tuy rằng không biết hắn có lòng tin gì có thể đảm bảo bản thân mình bình an vô sự, nhưng thấy thời khắc này thần thái của Dương Khai thoải mái, liền biết Dương Khai có biện pháp. Lệ Giao có chút tức giận, cảm thấy Dương Khai chỉ coi trọng bản thân, không muốn giúp đỡ hắn. Trước đây, không phải ta chỉ cho ngươi một con đường sao? Chính ngươi không quý trọng thì còn có biện pháp gì? Lệ Giao trầm giọng nói, Dương Cung Chủ đừng có đùa, lấy máu từ long tộc kia đúng là thua thiệt, ngươi nghĩ ra rồi. Nếu thật sự Lệ Mổ đưa ra yêu cầu này, sợ rằng kết quả rất là thê thảm. Dù sao, so với nhập ma thì còn thảm hại hơn ư. Dương Cung Chủ, người thật sự thấy chết mà không cứu sao? Giữa hai hàng lông mày của Lệ Giao, bên ngoài thân thể hắc khí cuồn cuộn, tức giận cùng tà niệm trong lòng nảy sinh, khiến ma tính của hắn bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Nhất là thời khắc này, linh khí thiên địa đã bắt đầu chuyển hóa ma khí, càng ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Dương Khai cười lạnh nhìn hắn. Người cắn ta. Đáng ghét. Lệ Giao rốt cuộc không có nhìn được, bộ mặt trở nên dữ tợn, cắn răng quát. Nếu không phải tại ngươi, như thế nào Lệ Mổ trở thành tình cảnh như vậy? Nếu ngươi lãnh huyết vô tình, thì đừng có trách Lệ Mổ cũng không nói tình cảm. Ta liền liều mạng với ngươi. Dứt lời, ngoài thân hắn hắc khí tuôn trào, hai mắt trở nên đỏ thẫm vô cùng, gật gù đắc ý. Đầu chợt hóa thành một cái đầu dao to lớn, dữ tợn vô cùng, hướng tới Dương Khai mà cắn. Vốn bị ma khí ăn mòn, mấy ngày nay uất ức vô cùng, lại bị Dương Khai kích thích như vậy. Rốt cuộc, hắn không thể duy trì bản tính. Ma niệm đè nén toàn diện bộc phát, trong nháy mắt nhập ma. Một tiểu dao cũng dám trước mặt ta càn rỡ sao? Lệ Giao, người lá gan đúng là không nhỏ. Đối mặt với một kích phẫn nộ của Lệ Giao, Dương Khai chỉ khẽ cười một tiếng. Lực lượng căn nguyên kim thánh long trong người thúc giục, giơ tay lên liền điểm đến trên trán của Lệ Giao. Một điểm ánh sáng vàng tại đầu ngón tay toát đi, kim quang kia không coi là chói mắt, nhưng Lệ Giao lại như lâm đại địch, một tiếng kêu sợ hãi. To lớn, đầu dao liền rút về kích thước ban đầu, trong cơ thể đế nguyên lại quay vòng mất linh, một hơi suýt nữa không có nín được đến đây. Đầu ngón tay điểm vào trên trán Lệ Giao, khiến cho cả người Lệ Giao phải chấn động, trong mắt khôi phục lại một tia thanh minh. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cả kinh thất sắc, làm sao cũng không nghĩ tới mình lại làm ra chuyện như thế. Vậy mà lại xuất thủ đối với Dương Khai. Hắn cũng biết đây là ma tính quản lý hành động, cũng không phải là bổn ý của hắn, nhưng sợ rằng Dương Khai không biết, muốn đuổi tận giết tuyệt đối với hắn. Quả thật, tu vi của hắn so với Dương Khai thì cao hơn hai tầng thứ nhỏ, nhưng mà dưới áp chế của lực lượng huyết mạch, chênh lệch như vậy căn bản không có nửa điểm ưu thế. Người ta muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay, bản thân mình nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Thêm huyết mạch hậu duệ của thần long giúp hắn có thể đi xa hơn người khác, đứng cao hơn. Giờ này có tu vi đế tôn tầng 3 chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Nếu không có huyết mạch long tộc, dựa vào tư chất của hắn thì không thể nào có tu vi cao như vậy. Nhưng trước mặt đối thủ có huyết mạch long tộc, thường thường tu vi tự thân chỉ là thứ yếu, lực lượng huyết mạch mới là mấu chốt. Sau lưng Lệ Dao là một mảnh mồ hôi lạnh, liền vội vàng xin tha. Dương cùng chủ xin nhẹ tay nương tình. Dương Khai vẫn cười khẽ như trước, hoàn toàn không quan tâm tới Lệ Dao, bộ dáng dường như thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Mặt Lệ Dao xám như tro tàn, thầm nói đúng là hoàn toàn xong rồi. Đáng thương cho Ly Long Cung, còn có những kiều phòng ngủ thiếp, không biết sau này sẽ tiện cho ai. Tạp niệm chuyển qua, nhưng vẫn không nghênh đón tử vong tới. Tay Dương Khai vẫn điểm vào trên trán của hắn như trước, không có nửa điểm sát khí, chỉ có gương mặt hài hước nhìn hắn. Đột nhiên, Lệ Dao cảm giác lực lượng trong người Dương Khai đã xảy ra biến hóa to lớn. Khí tức đi ra tràn ngập, nhưng lại có một loại mùi vị tang thương cổ xưa, phản phất như đến từ thời kỳ thượng cổ. Tiếng chú ngôn trầm thấp trang nghiêm, trang trọng vang. Một đạo quang mang từ trên đầu ngón tay của Dương Khai nở rộ, đem Lệ Dao bao phủ. Chớp mắt tiếp theo, thân thể Lệ Dao chấn động, xương cốt cả người đồn đột vang dội. Vốn là thân mình cao lớn, đột nhiên bành trướng một vòng. Huyết khí hung mãnh từ trong cơ thể dâng trào tràn ngập, đánh thẳng vào thân thể bao phủ ma khí của mình. Lệ Dao ngớ ngay tại chỗ, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc Dương Khai đang dùng thủ đoạn gì đối với mình, nhưng rõ ràng hắn cảm giác lực lượng của chính mình tăng lên không ít, hơn nữa còn sinh ra một loại ý niệm vô cùng khát máu hiếu chiến. Tuy rằng ý niệm này khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lại hòa tan ảnh hưởng của ma niệm đối với hắn, khiến hắn có thể duy trì một loại trạng thái thanh tĩnh một cách quỷ dị. Từ xa mà nhìn, thời khắc này Lệ Dao bị hai loại sắc thái tràn ngập, một loại là ma khí đen như mực, một loại là huyết khí nở rộ trong người. Đỏ đen xen nhau, cuồn cuộn chuyển động trông vô cùng quỷ dị. Lệ Dao thất thanh, khi đến nơi này, hắn cũng biết Dương Khai không có sát ý đối với mình, không làm được là do bản thân mình. Chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, Dương Khai đã có bổn sự này, động thủ sớm một chút thì hay rồi, tại sao còn đùa bẩn hắn? Thì huyết thuật thượng cổ. Dương Khai mỉm cười. Đối với ma khí trong cơ thể nhân tộc thì có tác dụng khắc chế rất mạnh. Thời kỳ thượng cổ, các đại vu chính là dùng loại phương pháp này để cứu vớt tộc nhân. Bất quá, giờ khắc này pháp tắc thiên địa cùng khi đó có chút bất đồng. Muốn khu trừ ma khí bên trong cơ thể người không khó. Diệt trừ ma tính lại cần hao chút tâm tư. Tốt nhất là để cho người bộc phát toàn bộ ma khí ra. Tài năng nhất lao vĩnh dật. Nếu không, sẽ có khả năng để lại tai họa ngầm. Người cũng không hy vọng sau này lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma mà không giải thích được đi. Gương mặt của Lệ Dao nhìn Dương Khai. Cho nên mấy ngày nay, Dương công chủ mới một mực không để ý đến ta, cố tình bỏ qua ta, xem thường ta. Nếu không có như vậy, ma tính trong cơ thể của hắn sẽ không bạo phát nhanh như thế. Dương Khai đáp. Cùng nhau đi. Đương nhiên muốn cùng nhau đi ra ngoài. Hướng chi, Ly Long Cung ngươi còn thiếu ta không ít nguyên tình. Tất nhiên, không thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy được. Dương công chủ đại ân đại đức, Lệ Mỗ khắc ghi vào tâm. Lệ Dao kích động, vốn tưởng rằng hắn sẽ phải chết. Không ngờ tình thế xoay chuyển, chẳng những có hy vọng còn mạng sống, còn không có hậu cố chi ưu gì. Đừng cao hứng quá sớm, ta nói rồi. Giờ này pháp tắc thiên địa cùng pháp tắc thượng cổ không cùng một dạng. Người sinh sống trong pháp tắc bất đồng cũng không giống nhau. Dù biện pháp này hữu hiệu đối với cổ nhân, nhưng đối với người cũng không biết hiệu quả ra sao. Sau này lúc tu luyện cần để ý nhiều hơn. Vân vân vân, Lệ Mỗ nhất định cẩn thận. Lệ Dao không ngừng gật đầu. Thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên nghiêm nghị. Chủ ngôn trong miệng biến đổi, giơ tay hướng lên Lệ Dao. Trấn ma! Dưới một chưởng, ma khí cuồn cuộn bên ngoài Lệ Dao dường như bị vật gì trấn áp, điên cuồng mà rút về trong cơ thể. Chương 2985. Chủ ngôn của Dương Khai một lần nữa thay đổi, lại thêm một chưởng. Trừ ma! Tia sáng lóe lên, một cổ hắc khí bay ra từ sau lưng Lệ Dao. Hắn phảng phất cảm thấy oan hồn phụ vào thân mình đang bị đánh lui, nhưng vẫn truyền ra thanh âm gào thét. Hắc khí thoát ra ước chừng cũng mười mấy hơi thở, cho đến khi ma khí trừ bỏ hết, trong mắt Lệ Dao không khỏi lóe lên một tia vui mừng. Tình huống của hắn ra sao tự hắn biết rõ. Mấy ngày nay hắn một mực bị ma khí quấn thân, ma khí kia như xương mu bàn chân, thậm chí còn không ngừng nảy sang. Dù có tu vi đế tôn tầng 3 cũng không thể nào khu trừ. Nhưng bây giờ nó đã được Dương Khai trừ đi, hắn rõ ràng cảm giác vấn đề khó khăn của mình cũng được giải quyết hoàn toàn. Trong cơ thể không có một chút ma khí lưu lại. Ma khí bị khu trừ là bị huyết thuật khắc chế, trong lòng cũng không còn nảy sinh ma niệm, thức hải rốt cuộc cũng được thanh minh. Xin đa tạ Dương cung chủ. Lệ Dao cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ thấy Dương Khai tét miệng cười với hắn, sau đó hung hăng đánh một chưởng về hắn. Một chưởng này tuyệt đối không phải là thủ đoạn trừ ma gì, bởi vì uy lực còn mạnh nhất, mấu chốt nhất chính là lực lượng áp chế của huyết mạch Long tộc. Đáng thương cho Lệ Dao, vốn là cường giả đế tôn tầng 3, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, dưới một chưởng này trực tiếp bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Dương Khai lại hướng hắn đưa ra một chiêu, lập tức không thấy bóng dáng của Lệ Dao đâu. Chúc Liệt một mực thờ ơ cũng nhịn không được, rụt con ngươi một cái, có chút không rõ Lệ Dao đã bị Dương Khai đưa đi đâu. Chỉ có chút tình biết, tiểu dao kia hẳn là bị ném vào không gian quỷ dị rồi. Pháp tắc thiên địa sắp biến đổi, ma khí trong cơ thể của Lệ Dao mặc dù đã được khu trừ, nhưng nếu không nghĩ ra biện pháp phòng tránh, tất sẽ bị ma khí ăn mòn lần thứ hai. Nhân hoàng thành thì quá xa, ma nộ thành lại không có chỗ ẩn thân, không gian quỷ dị kia chính là nơi tốt nhất. Nhớ lại chuyện đã xảy ra trong không gian quỷ dị đó, hai má của Chúc Tình không khỏi nóng ran lên. Giờ khắc này, pháp tắc thiên địa đã biến đổi cực kỳ rõ ràng. Linh khí thiên địa dường như đang bị nhuộm dần bởi một loại ma khí kỳ quái. Nhiều nhóm ma soái ma vương thần sắc phấn khởi chờ đợi. Đây là khí tức tổ đại, là lúc chuyển luân pháp tắc về ma vực. Tu luyện của bọn họ đều sẽ được khôi phục và biến đổi nhanh chóng. Tiểu Hắc Cẩu cũng phấn khởi vô cùng, rõ ràng là rất thích pháp tắc thiên địa như vậy. Miệng to dùng sức há không ngừng cắn nuốt ma khí xung quanh. Không lâu sau, cả thế giới đã đại biến, bốn phía tràn đầy ma khí nồng nặc. Thiên địa mờ tối một mảnh, ma khí nồng nặc tràn ngập tứ cực, khiến cho người ta có ảo giác sắp nhập ma vực. Dương Khai tuy rằng không biết ma vực rốt cuộc có bộ dáng ra sao, nhưng hắn phỏng đoán được sắp đến lúc chuyển luân giới. Lần này pháp tắc thiên địa biến đổi chỉ trong thời gian 3 ngày liền kết thúc. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng mà các cường giả ma nội thành thật ra khôi phục không ít, nhưng vẫn như trước không thể nào thỏa mãn sự cắn nuốt của con chó đen. Sau 3 ngày, Dương Khai một lần nữa mang Tiểu Hắc Cẩu đến trước Âm Phong Sơn. Lúc trở về đã thấy hắn cau mày. Nhiều nhóm ma soái ma vương thất vọng bỏ lại Tiểu Hắc Cẩu để nó tiếp tục cắn nuốt ma nguyên. Tình huống ra sao? Chúc Liệt ngẩng đầu hỏi. Không thấy được cửa ra. Dương Khai lắc đầu. Tuy rằng lần này so với lần trước đã đi được một đoạn lớn hơn, nhưng vẫn như trước không thể đoán ra vị trí cổng ra ở nơi nào. Nói cách khác, con chó đen này trước mặt thực lực còn chưa đủ để giúp cho bọn hắn rời khỏi nơi này, chỉ có thể khiến nó tiếp tục trở nên mạnh hơn. Chúc Tình đi lên trước nắm lấy bàn tay của Dương Khai. Đừng có lo, bao giờ cũng có thể ra ngoài mà, chỉ là thời gian dài hay ngắn thôi. Dương Khai khẽ cười. Ta cũng không phải là lo gì, chỉ là địa phương quái quỷ này càng đợi càng thấy áp lực. nên sớm rời đi thì càng yên tâm hơn. Trúc Tình chần chừ một chút, rồi nhẹ giọng nói. Nếu thật sự không rời khỏi thì sao? Dương Khai nắm chặt tay nàng, thâm tình chân thành nói. Chúng ta sẽ ở lại nơi này, làm bạn suốt quãng đời còn lại chứ sao? Trúc Tình cúi đầu sắc mặt phím hồng. Này, hai người các ngươi, cho rằng ta là người mù sao? Trúc Liệt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn đã cảnh cáo Dương Khai, không có nghĩ tới tên này hoàn toàn không coi lời nói của mình ra gì. Điều này cũng coi như thôi, lại còn ngay trước mặt mình tình trạng ý thiếp. Người nông ta nông, quả thật là không thể nào nhẫn nhịn mà. Dương Khai giơ tay lên ôm lấy bả vai Trúc Tình, khiêu khích nhìn hắn. Chuyện này người cứ xem xét tiếp, ta và tỷ tỷ ngươi ra ngoài một chút. Sau khi nói xong, trực tiếp ôm lấy Trúc Tình ngự không rời đi. Lệ Dao khẩn trương ở sau hô, Dương công chủ trở về sớm sớm một chút. Không có Dương Khai, hắn nhất định không đỡ được ma khí ăn mòn khi pháp tắc biến đổi. Tuy rằng hắn không biết lúc trước Dương Khai rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chính mình trong lúc hôn mê quả thật không có một chút dấu hiệu bị ma khí ăn mòn. Hắn muốn sống tại địa phương này chỉ có thể dựa vào Dương Khai thôi. Chúng ta đi đâu đây? Trúc Tình còn tưởng rằng Dương Khai mang nàng ra ngoài là có chuyện gì, gương mặt khờ dại hỏi. Chỗ nào cũng được, nếu không có người thì càng tốt. Lời này hàm ý rõ ràng, Trúc Tình nghe liền hiểu, chợt cảm thấy tâm hồn thiếu nữ như thỏ, mặt nóng như lửa thiêu. Cuộc sống ngày qua ngày, đám người Dương Khai đi đến ma nội thành đã được 3 tháng. 3 tháng này, nhóm ma soái ma vương quả thực sống không bằng chết, không ngừng khôi phục, nhưng thường một thân tu vi chỉ khôi phục 2-3 phần, liền bị buộc lên trận. 3 tháng qua, tất cả tu vi của ma soái và ma vương đều giảm xuống. Đây quả thật là đau cùng cắt thịt, so với trực tiếp bị giết còn đau khổ hơn. Có đôi khi nhóm ma vương quả thật không quản hết thảy mà cùng đám người Dương Khai liều mạng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chết tử tế không bằng còn sống. Tổ tông ở chỗ này đã mười mấy vạn năm, ma nội thành cũng không thể nào tại thế hệ này mà đoạn tuyệt truyền thừa. Như vậy chỉ có thể khổ khổ chờ đợi, mong đợi có thể sớm ngày đưa đám ôn dịch này đi. Con chó đen vẫn có bộ dáng như vậy, vẻn vẹn tản ra khí tức bậc 5 bậc 6. Nhưng thông qua nhiều lần xem xét, Dương Khai biết nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không gian trong bụng nó so với ban đầu không chỉ lớn hơn gấp 100 lần, đã có thể đưa Dương Khai đi tới vị trí rất sâu. 3 tháng, Dương Khai cùng Trúc Tình thỉnh thoảng ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen, ở bên ngoài vài ngày liền quay trở về ma nội thành. Trúc Liệt đối với chuyện này có rất nhiều oán hận, nhiều lần nói lạnh nói nóng, lại không có nửa điểm hiệu quả. Trúc Tình da mặt mỏng, mỗi lần bị nói đều chột dạ đỏ mặt. Dương Khai lại là một bộ dáng lưu manh, mặc kệ Trúc Liệt nói cái gì, toàn bộ đều coi là cây rắm. Lệ Dao cũng không quá vừa lòng, bởi vì mỗi lần pháp tắc thiên địa thiên hướng ma vực, hắn đều bị Dương Khai đánh cho ngất, đợi cho tới khi biến đổi kết thúc mới có thể tỉnh lại. Cho đến hôm nay, hắn cũng không rõ Dương Khai rốt cuộc đã giúp mình miễn trừ ma khí ăn mòn ra sao. Chỉ là đối với hắn, cảm kích ngày càng tăng, rất có thể hắn sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến lúc này Dương Khai đã có chút ít may mắn, lúc đó đã không để cho nhóm ma vương cắn nuốt tiểu hắc cẩu. Bởi vì nếu quả thật như vậy, tiểu hắc cẩu trong vòng 3 tháng tuyệt đối không thể nào lớn đến trình độ này. Giữ lại những con gà đẻ trứng này, quả thật so với trực tiếp cắn nuốt thì còn tốt hơn. Mà cuộc sống khổ của đám ma tộc rốt cuộc cũng sắp chấm dứt. Bởi vì lần trước lúc Dương Khai mang theo con chó đen từ Âm Phong Sơn quay về, nói với Trúc Liệt rằng mơ hồ nắm được vị trí cửa ra. Chỉ cần con chó đen mạnh hơn một chút, liền có cơ hội rời khỏi nơi này. Tin tức này khiến cho tất cả ma tộc đều vô cùng phấn chấn. Bọn họ cũng đã ở chỗ này đau khổ kiên trì suốt 3 tháng, bởi vì chính một ngày này. Giờ này thấy được hy vọng, đương nhiên càng thêm ra sức khôi phục. Lại sau một lần pháp tắc thiên địa biến đổi, Dương Khai đem Lệ Dao từ tiểu huyền giới đi ra, giúp hắn tỉnh lại. Trên quảng trường, tất cả nhóm ma soái cùng ma vương đều khoanh chân ngồi dưới đất, gương mặt hư nhược, hình dung tiều tụy, mắt chăm chăm nhìn Dương Khai. Dương Khai tét miệng cười, cất cao giọng nói. Từ xưa tới nay, nhân ma bất lưỡng lập. Ta và các ngươi hai tộc đều khó có thể hóa giải huyết hải thâm thù. Theo đạo lý mà nói, ta phải giết toàn bộ các ngươi để giải quyết mọi chuyện. Lời vừa ra khiến cho nhiều ma tộc biến sắc, bất quá cũng không kinh hoàng lắm. Bởi vì từ lời của Dương Khai, bọn họ cũng nghe ra hắn không có ý định này. Bất quá mấy tháng nay, lại nhận được trợ giúp của các ngươi mới có hy vọng để cho chúng ta rời đi. Cho nên ta nguyện ý để lại một mạng cho các ngươi. Đa tạ đại nhân! Mị ma hô to, cũng không có ma tộc đáp lại. Dương Khai mỉm cười. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Ai nguyện ý gặp lại ngươi chứ? Rất nhiều ma vương ma soái trong lòng oán thầm. Xin cáo từ. Dương Khai mỉm cười đưa tay tới Tiểu Hắc Cẩu dẫn đầu hướng Âm Phong Sơn bay đi. Tỷ đệ Chúc Tình cùng Lệ Giao vội vàng đuổi theo. Chúc đại nhân võ chớ hưng thịnh, mã đáo thành công. Mị ma dùng sức phất tay, khóe mắt đã có chút ương ước. Thật là không dễ dàng, rốt cuộc nhóm ma vương ma soái cũng chỉ thấy bóng lưng của đám người Dương Khai. Trong lòng chân thành cầu nguyện, mong cho bọn họ từ nay về sau rời khỏi chốn này. Dương Khai đã tới Âm Phong Sơn mười mấy lần, mỗi một lần đều mang theo con chó đen đến đây thử, mỗi một lần đều đi được một đoạn đường dài hơn lần trước, cho nên cả quá trình coi như hắn rất là thông thạo. Chưa hề biết nơi này ma khí liên miên bất tận cuốn tới rét lạnh, lại xâm nhập vào trong nên càng kinh khủng. Nghìn trượng đầu, mọi người đều bình an vô sự, tu vi của mỗi người đều có thể ngăn cản ma khí rét lạnh. Nhưng mà nghìn trượng về sau, liền bắt đầu có chút đuối sức. Không có sự trợ giúp của Tiểu Hắc Cẩu, bất kỳ người nào cũng không thể ra khỏi khoảng cách trăm trượng. Còn chó đen đối với điều này hiển nhiên vô cùng quen thuộc, cho nên sau 1000 trượng đầu tiên, liền lập tức mở to miệng như cái chậu máu, nuốt hết toàn bộ ma khí rét lạnh vào trong bụng. Chỉ một thoáng, áp lực của 4 người dần dần giảm đi, 9 phần ma khí từ phía trước thổi đến, trên cơ bản đều bị con chó đen cắn nuốt, còn dư cũng bị phân tán đi. Đám người Dương Khai quả thực cũng không nên quá buông lỏng. Càng đi về phía trước, ma khí rét lạnh càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Con chó đen thế nhưng vẫn bình an vô sự. Cho đến vạn trượng, ngoài thân nó mới bắt đầu nổi lên hàn ý nhàn nhạt, hiển nhiên là ma khí rét lạnh đã có chút ảnh hưởng tới nó rồi. Chương 2986. Một đoàn 4 người, Dương Khai ôm con chó đen đi trước dẫn đầu, tỷ đệ Chúc Tình ở giữa, Lệ Giao chặn sau, cách nhau không quá 3 bước. Cảnh sắc xung quanh không thể thấy, ngay cả thần thức cũng không đi ra xa quá 20 trượng. Dương Khai lại không lo sẽ đi nhầm hướng, hắn chỉ cần nhắm hướng ma khí rét lạnh thổi tới mà đi là được. Cứ thế qua 1 ngày, rốt cuộc cũng có một tia khác thường truyền đến từ phía trước. Dao động lực lượng pháp tắc không gian tuôn trào, Dương Khai lên tinh thần hô to. Chú ý, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nghe hắn hô, 3 người khác liền nghiêm mặt, nhất là Lệ Giao, vận chuyển đế nguyên hung mãnh trong lòng gào thét. Chỉ một lát nữa thôi là có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, sẽ có thể về đến Ly Long Cung. Khí lạnh trên người con chó đen càng thêm nghiêm trọng. Một tầng sương lạnh thật dày bao phủ nó, miệng há to cũng nhỏ hơn, đã sắp đến cực hạn rồi. Cách mọi người trăm trượng, có một ngọn nguồn sinh ra ma khí rét lạnh đang rít gào âm phong. Bất cứ chỗ nào trên Âm Phong Sơn cũng không có khủng bố bằng chỗ này. Đi khoảng 90 dặm chỉ là mở đầu của 100 dặm. Lần trước Dương Khai đến đây đã phát hiện ra chỗ này, biết đây là cửa ra. Mấy ngày nay con chó đen lớn thêm nhiều, cho nên hắn đánh giá nó có thể mang theo mấy người đi tới chỗ cửa ra. Thành bại là ngay vào lúc này. Dương Khai không ngừng cổ vũ bên tai của con chó đen. Con chó đen nghe hiểu, nó cũng biết sống chết của mọi người nằm ngay trên người nó, liền như được thần phù hộ phát ra tiếng gào thét, miệng nhỏ liền mở rộng thêm một chút. Mà khi rét lạnh đối diện ập đến đều bị cắn nuốt, áp lực lên mọi người giảm mạnh, Dương Khai cũng đi nhanh hơn. 70 trượng, 50 trượng. Còn cách 10 trượng, rốt cuộc Dương Khai thấy được cửa ra là gì. Thoáng nhìn qua như hư không rách ra, lại như cái túi mở miệng. Bên trong cái lỗ, ma khí tinh thuần cùng khí tức băng hàn diệt tuyệt sinh cơ cuồn cuộn trào ra, tụ tập một chỗ. Khe hở chừng mấy chục trượng, vắt ngang đỉnh Âm Phong Sơn, kéo dài liên miên, biến ảo không ngừng, nhìn có vẻ không ổn định. Khe hở như vậy theo lý thì không thể tồn tại lâu, bởi vì pháp tắc thiên địa sẽ tự động sửa chữa những chỗ khuyết điểm. Nhưng chuyển luân giới vốn là một tiểu thế giới lạ kỳ, nằm ở khe nứt hư không giữa ma vực và tinh giới. Lực kéo giữa hai đại thế giới khiến cho chuyển luân giới xuất hiện vết rách cũng không lạ. Nếu có ngày sức kéo của một đại thế giới trở nên mạnh hơn, không chừng sẽ xé vụn chuyển luân giới. Đến lúc đó tất cả sinh linh sống nơi này nhất định sẽ diệt vong. Mà khe như vậy cũng không thể để người ta đi qua tùy ý, bởi vì nó sẽ dẫn động lực lượng pháp tắc không gian. Người không hiểu muốn cưỡng chế đi qua, may mắn thì thôi, không may thì sẽ bỏ mình ngay tại chỗ. Muốn đi qua nó, nhất định phải ổn định nó, tạo ra cửa ra vào an toàn. Trong lòng lấy lên rất nhiều ý nghĩ, Dương Khai lập ra kế hoạch rồi hô. Ta sẽ làm phép ổn định cửa ra, nhưng thời gian sẽ không lâu, tối đa chỉ 3 hơi thở. Nhất định phải theo sát, nhất định đừng bị lạc trong khe nứt hư không. Chúc Tình gật mạnh đầu, Chúc Liệt cùng Lệ Dao thần sắc căng thẳng sẵn sàng đi ra. Chuyện liên quan tới khe nứt hư không cùng pháp tắc không gian, thực lực bọn hắn dù có mạnh hơn cũng không làm gì được, chỉ có thể nghe theo Dương Khai. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, quanh người tuôn trào pháp tắc không gian, đứng đó, nhưng khiến người ta cảm giác lúc xa lúc gần, đây là không gian bị ảnh hưởng. Mở! Tiếng quát lớn vang, pháp tắc không gian vô hình bị điều động, hóa thành xung kích thấy rõ, đánh vào khe nứt hư không biến ảo không ngừng. Thoáng cái, vị trí khe nứt được gắn một cái cửa trong suốt, phạm vi đó trở nên hết sức ổn định. Tình Nhi, đi mau! Dương Khai gọi, Chúc Tình chuẩn bị sớm, lắc mình lao vào cánh cửa, nháy mắt, mất bóng. Chúc Liệt theo sau, không nói một lời liền đi theo. Lệ Dao đi cuối với thực lực của hắn, nếu không có bất ngờ thì cũng có thể lao vào. Nhưng nháy mắt thoát khỏi khu vực bảo vệ của con chó đen, cả người cứng đờ, đế nguyên không thể vận chuyển, trơ mắt nhìn cửa vào gần trong gang tấc, người lại bị đông cứng như trước. Hắn trừng mắt, máu cả người đông lại. Tâm tình sợ hãi tuyệt vọng bao trùm. Hắn biết lần này xong đời rồi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây. Kết quả duy nhất là bị đông cho tới chết. Trong gấp gáp, hắn chỉ có thể đưa mắt cầu xin Dương Khai. Ai, đúng là rác rưởi mà. Dương Khai tức giận mắng, không ngờ tên này đến lúc mấu chốt lại tuột xích. Hận không thể bỏ mặc kệ, nhưng mà vẫn đưa tay xách hắn lên, tay kia ôm con chó, nhanh chóng xông vào trong khe nứt. 3 hơi thở vừa qua, khu vực được ổn định bắt đầu sụp đổ, khe nứt lại biến ảo không ngừng. Dương Khai lại phải vận chuyển lực lượng không gian, đẩy ra một mảnh không gian an toàn, rồi lắc mình biến mất. Tiếng gió rít gào đột nhiên biến mất, xung quanh yên ắng không một chút ánh sáng, không chút linh khí thiên địa, chỗ này như là một mảnh hư vô. Đột nhiên từ hoàn cảnh cực kỳ ồn ào, đến nơi yên lặng một cách quỷ dị, ai cũng không thích ứng ngay được. Ở chỗ này chỉ có thần niệm còn dùng được một chút. Tình Nhi! Dương Khai vừa đến liền gọi, âm thanh không truyền ra được. Cũng may hắn cảm nhận được khí tức của Chúc Tình, liền ném Lệ Dao đi tới kéo Chúc Tình về. Không sao chứ? Dương Khai truyền âm hỏi. Không sao? Chúc Tình đáp, nàng vào đầu tiên tự nhiên sẽ không sao. Nhưng mà Dương Khai quan tâm vẫn làm nàng tràn đầy ấm áp. Đây là khe nứt hư không sao? Đúng, chỗ này là khe nứt hư không. Dương Khai không phải lần đầu vào đây. Khe nứt hư không có mặt khắp nơi, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi vào, dù cơ bản như nhau nhưng rộng lớn vô biên. Đối với một số người thì dù thực lực mạnh ra sao, chỗ này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Làm không tốt sẽ bị lạc trong này, cả đời đừng hòng đi ra. Cũng chỉ có người tinh thông lực lượng không gian mới có tư cách đi lại bên trong đó. Cũng vẹn vẹn chỉ có tư cách, còn xa mới đến mức đi lại nhàn nhã. Lúc này Chúc Liệt cùng Lệ Dao cũng tụ tập. Chúc Liệt còn đỡ, Lệ Dao vừa rồi bị đông lạnh, đang run rẩy, mặt còn sợ hãi. Dương Khai tuôn trào thần niệm, truyền âm cho họ. Trong khe nứt hư không, có nhiều hư không loạn lưu. Một khi đụng vào sẽ bị cuốn lấy mất bóng, hoặc là lập tức truyền tống đến chỗ không biết. Cho nên nếu các người cảm thấy có gì không đúng, nhất định không được tò mò xem xét, tránh càng xa thì càng tốt. Dương Công Chủ, ngài nói rất đúng, ta nghe lời ngài. Lệ Dao không ngừng gật đầu. Tình huống hiện nay, Dương Khai đánh rắm hắn cũng phải khen thơm. Không còn cách nào khác, ba lần bốn lượt mang ơn còn không nói. Vừa rồi là được Dương Khai cứu một mạng. Giờ muốn rời khỏi nơi này về tinh giới, cũng chỉ có thể ký gửi hy vọng vào Dương Khai. Không nhờ hắn thì nhờ ai đây? Chỗ này cũng rất dễ đi ra, dù gần trong gang tấc, thoang cái có thể không tìm được người. Cho nên ta đề nghị mọi người kéo tay nhau, là bạn tốt mà. Đề nghị này hay. Lệ Dao đang muốn tìm chút cảm giác an toàn, Dương Khai nói như vậy, vừa hợp ý hắn, lập tức nhìn sang Trúc Liệt. Trúc Liệt lạnh mặt nói, người dám tới gần, là ta cho người chết. Nhưng Dương Công Chủ... Lệ Dao lúng túng, Trúc Liệt nhíu mày không nói, lấy ra một dải lụa màu. Dù trong hỗn độn hư vô, nhưng dải lụa màu xuất hiện vẫn phát ra quần sáng. Đây là một đế bảo không kém, hơn nữa còn thích hợp với nữ nhân. Dùng cái này đi. Trúc Liệt nói, bảo hắn nắm lấy tay Lệ Dao thì thật là khó chịu hơn giết hắn. Cũng được. Dương Khai gật đầu. Lúc này Trúc Liệt rung dải lụa màu, bắn thẳng về Dương Khai. Dương Khai nắm một đầu buộc bên hông mình, Trúc Liệt cũng thắt đầu kia vào người. Lệ Dao ngóng trông. Chừa một chút, chừa lại cho ta một chút. Trúc Liệt hừ khẽ, dù trong lòng không vui nhưng cũng không làm việc quá đoạn tuyệt. Quả thật chừa lại một đoạn cho Lệ Dao. Lệ Dao mừng rỡ buộc vào cổ tay. Như vậy ba nam nhân nối chung, giả lụa màu cấp bậc không nhỏ sẽ không dễ bị đứt. Còn Trúc Tình thì không cần lo, vẫn luôn được Dương Khai ôm vào lòng. Có thể nói là an toàn nhất, chỉ là thân mật với Dương Khai ở trước mặt nhiều người, có chút mặt đỏ không thích ứng. Được rồi, bây giờ đi tìm cửa ra. Dương Khai nói, người biết cửa ra ở đâu sao? Trúc Liệt hỏi, ta có chút cảm giác. Dương Khai xoay người đi về một hướng, người lóe lên bay đi. Trúc Liệt cùng Lệ Dao vội theo. Đi một hồi Trúc Liệt mới phát giác ra có chỗ không đúng. Dùng giải lụa màu nối liền nhau đúng là cách hay, tránh cho khó chịu phải nắm tay. Nhưng bây giờ cứ cảm giác như Dương Khai đang dắt theo hai con gia súc. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt của Trúc Liệt liền đen lại. Sỉ nhục, đúng là cực kỳ sỉ nhục mà. Trong lòng hạ quyết tâm, sau này ai dám nhắc tới chuyện ngày hôm nay thì nhất định không chết không thôi. Quay đầu, hắn dùng ánh mắt hung tợn cảnh cáo Lệ Dao. Lệ Dao cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra. Không hiểu sao hắn cảm giác Trúc Liệt sinh ra sát khí. Bản thân mình không có chọc Trúc Liệt, chuyện gì thế này chứ, đúng là không hiểu được. Chương 2987. Trong hư không vô tận, đoàn người đi không biết bao lâu, tránh né vô số hư không loạn lưu, rốt cuộc đến một chỗ lạ kỳ. Nơi này tự như hai cực. Một cái là lốc xoáy lớn bên trong tối đen cắn nuốt vạn vật, làm người ta không rét mà run. Hai lốc xoáy đều ở trạng thái bất động quỷ dị, nhưng người nào cũng cảm nhận được bên trong truyền ra lực hút kinh người. Mấy người Dương Khai đứng giữa hai chỗ lốc xoáy này. Nhìn hồi lâu, Dương Khai nghiêm túc nói. Chỗ này có hai cửa ra, nếu ta đoán không sai. Một chỗ đi tinh giới, chỗ còn lại là ma vực. Chúng ta phải đi đâu? Lệ Dao hỏi. Dương Khai chỉ một cái. Cái bên trên, dù nhìn bề ngoài không khác nhau, nhưng cái dưới tràn ra ma khí, tuyệt đối chắc chắn là nối liền cùng với ma vực. Nếu có thể xác định được vị trí, vậy thì đi thôi. Trúc Liệt thúc giục. Dương Khai gật đầu sau đó căn dặn. Ta sẽ dẫn các ngươi rời nơi này về đến tinh vực, nhưng ta không có đảm bảo an toàn trên đường đi. Dù sao còn rất nhiều tính ngẫu nhiên. Chuyện tới nước này rồi, nói nhiều cũng vô dụng thôi. Trúc Liệt nói, Dương Khai cười. Vậy thì đi thôi, nhất định bám sát theo ta. Vừa dứt lời, cả người Dương Khai lao nhanh về lốc xoáy bên trên. Pháp tắc không gian điên cuồng tuôn trào, hóa thành xung kích vô hình đánh vào trong lốc xoáy, vừa theo dõi tình huống bên trong, vừa phá vỡ lá chắn, mở ra lối đi an toàn thông qua hai giới. Lốc xoáy yên lặng, chợt sinh ra biến hóa không có dự liệu được, xoay tròn mạnh mẽ, đồng thời xung quanh truyền đến áp lực điên cuồng, muốn bóp nát mọi người. Tình cảnh này như Dương Khai vượt sóng gió, sóng biển bị hắn tách ra, lại khép lại gào thét ở đằng sau. Mấy người Chúc Liệt chỉ có đi theo sát Dương Khai mới tránh được nguy hiểm bị sóng biển cắn nuốt. May mà mọi người đều là cường giả trong cường giả, lại có giải lụa màu đế bảo nối nhau, lúc mấu chốt không ai xảy ra chuyện gì. Dương Khai một đường phóng đi, vận chuyển pháp tắc không gian đến mức tận cùng, thế như trẻ tre. Đi qua lốc xoáy hư không không biết bao lâu, Dương Khai chợt cảm giác phía trước có lực mạnh mẽ đang đánh tới, làm như người ta đụng vào tấm thép, khí huyết quay cuồng, đầu óc choáng váng. Là hàng rào giới. Giữa đại thế giới không thể nối liền, chính là vì có hàng rào giới. Đây là ngăn cách giữa hai giới, vô cùng chắc chắn, ngay cả đại đế cũng không thể xé rách. Theo thông tin mà Dương Khai biết, cũng chỉ có ma vực, đại ma thần đã từng đánh xuyên qua hàng rào giới để cường giả ma vực phủ xuống tinh giới. Nếu là hàng rào giới ở trạng thái bình thường, ngay cả Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian cũng đừng có mơ phá vỡ được. Dù sao tu vi của hắn quá thấp, so với các cường giả thì chỉ mới là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Nhưng hàng rào giới này không được hoàn chỉnh, chuyển luân giới tự do giữa kẻ hở tinh giới cùng ma vực vẫn tồn tại sơ hở. Dương Khai đụng vào dù làm bản thân choáng váng, nhưng cũng nhận ra một cơ hội phá vỡ. Trong thức hải, ôn thần liên bảy màu tỏa ra hào quang bảy màu, ổn định tâm thần. Đồng thời vận chuyển lực lượng pháp tắc không gian, ngưng tụ ra những đạo nguyệt nhận, điên cuồng đánh về phía trước. Vô số nguyệt nhận nổ tung. Hàng rào giới chắc chắn quả thật xuất hiện khe hở. Dương Khai mừng rỡ dẫn người chạy qua khe hở đó. Đúng lúc này dị biến phát sinh, không biết có phải vì thủ đoạn của Dương Khai không. Hàng rào giới xuất hiện khe hở, lại trào ra hư không loạn lưu, nháy mắt bao phủ mấy người. Dương Khai cả kinh, đợi tỉnh lại trong tay trống rỗng, chút tình đã mất bóng. Hắn biến sắc, thần niệm quét qua, trong lòng chìm xuống đáy. Chẳng những không thấy chút tình đâu, mà ngay cả Chúc Liệt cùng Lệ Dao vẫn đi theo đằng sau cũng mất bóng, còn chó đen cũng chạy đâu mất tiêu. Mồ hôi lạnh trào ra, Dương Khai xoay người muốn trở về, nhưng đã không thể nào nắm bắt được hàng rào giới. Ánh mắt hoa lên, người đã xuất hiện ở một mảnh thiên địa khác. Cảm nhận được pháp tắc thiên địa quen thuộc xung quanh, Dương Khai biết được mình đã về đến tinh giới. Chỉ là không giống với dự liệu, chỗ này không phải là đống thổ, bởi vì xung quanh không có tuyết trắng cùng lạnh băng khắc nghiệt. Thậm chí nơi này không phải là Bắc vực. Pháp tắc thiên địa tinh giới dù nói như nhau, nhưng giữa các vực vẫn có chút khác. Đây là chỗ quái quỷ gì đây? Dương Khai chờ ở Bắc vực không tính là lâu, nhưng nếu như chỗ này là Bắc vực thì hắn tuyệt đối sẽ cảm nhận được ngay. Mấy người Chúc Tình không đi theo, bị lạc vào trong hư không rồi ư? Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt của Dương Khai trở nên rất khó coi. Rốt cuộc phá vỡ hàng rào giới xảy ra đột biến, hắn cũng không ngờ, nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Mấy người Chúc Tình nếu thật sự lạc trong hư không, làm không tốt sẽ vĩnh viễn không tìm được đường ra. Như vậy mình nhất định phải trở về chuyển luân giới một phen. Nhưng bây giờ con chó đen cũng không thấy, cho dù hắn thật vào chuyển luân giới, cũng không thể nào xâm nhập Âm Phong Sơn. Nhất thời tâm tình của Dương Khai trở nên nặng nề, trở về tinh giới vui vẻ cũng không còn. Cúi đầu nhìn bên hông, bí bảo giải lụa màu của Chúc Liệt đã bị đứt, hào quang mờ đi, mất hết linh tính. Đây chính là đế bảo cấp bậc không kém, là bị hư không loạn lưu cắt đứt. Nếu chém vào người Chúc Tình, sợ rằng thân mình cự long cũng phải bị thương. Hít một hơi thật sâu, Dương Khai cưỡng chế mình tỉnh táo trở lại, nghĩ kỹ chuyện vừa xảy ra. Một lát sau, thần sắc căng thẳng mới giãn ra. Vừa rồi dù ngắn ngủi, nhưng hắn cũng cảm ứng được, hồi tưởng lại, cũng tìm được chút dấu vết. Hiện nay hắn cảm thấy đám người Chúc Tình không bị lạc trong hư không, bởi vì lúc đi qua hàng rào giới bị hư không loạn lưu ảnh hưởng, dẫn tới bọn họ bị tách ra. Nếu là vậy, Vậy lý do rõ ràng, họ cũng đến tinh giới, chỉ là mọi người đến ở những nơi khác nhau. Chỉ cần trở về tinh giới với thực lực của tỷ đệ chúc tình thì sẽ không có nguy hiểm gì, có lẽ hiện nay bọn họ cũng đang tìm mình. Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai mới thoải mái hơn, nhưng có đúng hay không thì còn phải chờ xác nhận. Hắn nhìn xung quanh, khắp nơi là gió bão cát vàng, có lẽ là sa mạc. Linh khí thiên địa nơi này cũng không ra sao. Hơn nữa, hoàn cảnh ác liệt, trước mắt không có ngọn cỏ. Mặc kệ ra sao, tìm được mấy người chúc tình mới là điều quan trọng bây giờ. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức tế ra Lưu Vân Toa, tùy ý chọn một hướng, bắt đầu tìm kiếm. Diện tích của hoang mạc này cực kỳ to lớn, Dương Khai chạy mấy ngày trong này cũng không thấy biên giới. Đương nhiên là hắn lấy chỗ xuất hiện làm tâm, không ngừng vòng quanh, không đi đường thẳng. Nếu đi thẳng, có lẽ đã rời khỏi hoang mạc này rồi. Sở dĩ không ngừng vòng quanh, tự nhiên là muốn tìm tung tích của mấy người chúc tình. 5 ngày sau, trong Lưu Vân Toa, chú ý động tĩnh xung quanh, cuối cùng Dương Khai cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tinh thần chấn động bay về bên đó. Không bao lâu, chỉ thấy phía trước cát bụi tung lên, tự như ngàn quân vạn mã chạy đi, trận thế kinh người. Ở phía trước cát bụi, có một bóng đen nhỏ nhỏ đang chạy đi, đang trốn tránh cường giả đuổi giết, luống cuống không biết đường, đổi hướng lung tung. Tốc độ bóng đen cực nhanh, đằng sau rõ ràng là yêu thú mạnh mẽ, ngự cát mà đi, vẫn không có đuổi kịp mục tiêu, không ngừng phát ra tiếng gầm thét giận dữ, đánh ra công kích, nổ ra những cây hố to lớn trong sa mạc. Thu lại Lưu Vân Toa, Dương Khai trực tiếp đón lấy cây bóng chạy trối chết. Nhận ra khí tức của Dương Khai, bóng đen ngẩng đầu nhìn, liền mừng rỡ nhào lên, bốn chân ngắn đạp nhanh, tốc độ tăng thêm không ít, lập tức bỏ lại kẻ địch đằng sau. Một lát sau, cây bóng đen vọt đến trước Dương Khai, nhảy vào trong lòng hắn, gầu gầu mấy tiếng, người thì run rẩy. Không cần lo. Dương Khai một lòng lo lắng rốt cuộc bình tĩnh, vỗ nhẹ con chó đen. Nhìn thấy con chó đen, Dương Khai mới xác định đám người chúc tình bình an vô sự. Tối thiểu chúc tình tuyệt đối không sao, bởi vì chúc tình luôn ôm nó trong lòng. Nếu con chó đen đã về đến tinh giới, như vậy chúc tình tuyệt đối cũng đã về. Chỉ là không biết lúc này người ở nơi đâu. Con chó đen rõ ràng bị đuổi theo rất lâu. Lúc này nó thở hồng hộc. Thân thể nhỏ nhỏ cũng phập phồng không dứt. Được Dương Khai ôm vào trong lòng, nó mới có chút cảm giác an toàn. Tiếng rống trầm muộn như sấm vang, làm màn nhĩ run rẩy. Sau đó cát bụi ập đến. Một con yêu thú cao 2 tầng lầu xuất hiện ngay phía trước. Mặt mũi dữ tợn, tự như bò đực. Răng nanh lộ ra, hai mắt đỏ sẫm, yêu nguyên cuồn cuộn, tỏa ra khí tức bậc 11 đỉnh phong. Dương Khai buồn cười. Mày thật là quá vô dụng, bị con này đuổi mà chạy tán loạn. Không phải mày có thần thông cắn nuốt hay sao? Yêu thú bậc 11 cũng chỉ ngang đạo nguyên cảnh mà thôi. Đừng nhìn yêu thú này uy thế dọa người, nhưng con chó đen còn nuốt cả ma vương. Làm sao lại bó tay trước một con yêu thú bậc 11? Dương Khai làm sao cũng không hiểu được đây là chuyện gì. Đừng có nháo, nuốt nó đi. Dương Khai chọc con chó đen. Không ngờ nó ruột vào hơn, đẩy cái mông ra ngoài, hai chân kẹp đuôi, làm như sống chết cũng không muốn ra. Lại là một tiếng gầm, con yêu thú bậc 11 như bị Dương Khai khinh thường mà nổi giận. Nó giơ mông vuốt lớn lên nện xuống đầu của Dương Khai, muốn đập hắn thành thịt nát. Dương Khai nhíu mày, đưa tay chỉ ra, ngay vào bàn chân của yêu thú. Không một tiếng động, mông vuốt to lớn nổ tung, lực lượng bùng nổ làm con yêu thú không khỏi lùi bước. Mắt đỏ sẫm, hung bạo tan biến, tràn ngập kinh hãi. Chương 2988. Yêu thú này đã tu luyện đến bậc 11, ngay cả không hóa hình thì nhất định cũng có linh trí của mình, hiểu được cách tìm lợi lánh họa. Dương Khai nhẹ nhàng điểm một ngón tay đã khiến cho trảo của nó vỡ nát. Lập tức khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm trí mạng, cho nên nó không chút do dự, lập tức quay đầu, dường như thi triển thần thông chạy trối chết, cũng lên các bụi mù mịt. Tìm được con chó đen khiến tâm tình của Dương Khai không tệ, nên cũng không đuổi tận giết tuyệt. yêu thú bậc 11 hắn cũng không xem ra gì. Thấy nó thất thời chạy trốn, Dương Khai cũng không ra tay ngăn. Thân thể của ngươi là thế nào? Dương Khai bế con chó đen trước mặt, cẩn thận quan sát nó tỏ ra nghi hoặc. Ngay cả ma vương nó cũng có thể cắn nuốt, vậy mà không ngờ bị một con yêu thú bậc 11 đuổi cho lên trời không có lối, xuống đất không có cửa. Nếu không tận mắt thấy, Dương Khai cũng không thể nào tin. Cẩn thận suy nghĩ, hắn liền nhớ, lúc cung ngoạc bị ma niệm đoạt xá, đã từng nói, trong cơ thể con chó đen có một tia huyết mạch quy khư. Cũng không có nói thẳng, nó chính là ấu thú quy khư. Như vậy chứng tỏ huyết mạch trong cơ thể con chó này vô cùng có khả năng là không tinh khiết. Khi đối mặt với thức ăn nó yêu thích nhất là ma tộc, thần thông thiên phú của nó sẽ bị kích phát. Nhưng khi đối mặt những địch nhân khác, loại năng lực này liền mất linh. Tại chuyển luân giới, nó cứ nuốt mất Liêu quản sự vì một lời không hợp. Nhưng lúc đại chiến cùng với công chúa, nó ngay trong hoàng cung, cùng những hoàng tử công chúa kia là biểu hiện rất bình thường, cũng không có thi triển ra bản lĩnh cắn nuốt này. Hiện tại xem ra, nó đã bị yêu thú bậc 11 đuổi giết, có thể là vì nó không thi triển ra thần thông của bản thân được. Loại huyết mạch không tinh khiết này thật là phiền toái. Nhưng Dương Khai cũng không quá để ý, còn chó đen có bản lãnh tất nhiên là rất tốt, nhưng không có bản lãnh cũng không sao. Dù sao hắn cũng không cần phải dựa vào một con chó. Hiện nay chủ yếu nhất là phải biết được chút tình ở nơi đâu. Đặt con chó đen lên bả vai mình, Dương Khai cũng không tế ra đế bảo phi hành mà trực tiếp bay đi. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn một mực tìm tòi trong hoang mạc nhưng mà không thu hoạch được gì. Trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ốc đảo. Ở nơi chỉ toàn là cát vàng, đột nhiên phát hiện ra một nơi như vậy rất là bắt mắt. Dương Khai cũng cảm thấy rất là phấn chấn. Trong ốc đảo dường như có một tiểu thôn, bên trong có không ít khí tức sinh linh. Dương Khai quét thần niệm qua, lập tức biết được nơi này cũng không có cường giả. Người có thực lực cao nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh, những người còn lại còn thấp hơn. Hắn đi thẳng tới ốc đảo, bước tới bên cạnh một cái ao trong suốt, vốc nước lên rửa mặt. Con chó đen thì trực tiếp nhảy vào trong ao nước, vui sướng bơi lội. Lúc hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh đang có mấy tiểu hài tử, đang mở to hai mắt, tò mò nhìn hắn. Những tiểu hài tử này có nam có nữ, nhỏ nhất tầm 4-5 tuổi, lớn nhất tầm 11-12 tuổi. Có lẽ là do hoàn cảnh ở nơi này, nên quần áo trên người chúng rất là đơn sơ, thậm chí có nhiều chỗ chấp vá. Hơn nữa sắc mặt chúng cũng không được tốt lắm. Thân hình mỗi người thì gầy như da bọc xương, vừa nhìn là biết dinh dưỡng không có đầy đủ. Vài đứa nhỏ lớn nhất cũng đã bắt đầu tu luyện, chỉ có điều tu vi thấp đến đáng thương. Ánh mắt của bọn chúng đều hiện lên vẻ tò mò, đứng cách đó mười mấy trượng nhút nhát nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn đám nhỏ mỉm cười, đang định lên tiếng nói chuyện, thì ánh mắt của hắn chợt nhìn về đỉnh đầu một bé gái. Bé gái à, thứ này ngươi lấy được từ nơi nào? Nữ hài này xem như tương đối lớn trong nhóm người, trên đỉnh đầu thắt một cái nơ con bướm. Nhìn cái nơ này, Dương Khai lập tức trở nên mừng rỡ. Đó chính là dải lụa màu cực kỳ quen thuộc, dải lụa màu của Trúc Liệt. Trước đó trong hư vô, mọi người vì phòng ngừa mất liên lạc nên dùng dải lụa màu đế bảo này liên hệ lẫn nhau. Kết quả liền bị vách trắng giới diện, luân phiên cắt mất liên lạc. Trên tay của Dương Khai có một đoạn, nhưng không có chỗ dùng, vì vậy đã ném đi. Không ngờ ở chỗ này là thấy được một dải khác. Đây rõ ràng không phải là dải lụa mà mình đã ném đi. Dù sao nơi này cũng cách quá xa, chắc chắn là có tiểu cô nương không có cách nào lấy về. Nói cách khác, dải lụa màu này có lẽ chính là của Lệ Dao hoặc Trúc Liệt. Sự phát hiện này khiến Dương Khai càng thêm xác nhận suy đoán trước đó. Quả nhiên, mọi người đều đã về đến tinh giới, chỉ có điều nơi đặt chân của mọi người không giống nhau. Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện, khiến cho những hài tử kia giật nảy mình, đồng loạt lùi về sau mấy bước. Vật này ta chỉ xem một chút thôi, lát nữa trả lại cho ngươi. Dương Khai đưa tay phát ra một chiêu, chiếc nơ con bướm liền bay đến tay hắn. Dương Khai cúi đầu nhìn, xác định đây chính là dải lụa màu đế bảo. Tuy nó là đế bảo, nhưng sau khi cắt thành mấy đoạn, cũng đã mất hết linh tính, không có tác dụng lớn lao gì. Nếu không, chỉ bằng vào uy năng đế bảo, cũng đủ khiến cho nữ hài này bị nghiền thành phấn vụn rồi. Dương Khai không khỏi gật đầu, khi ngẩng đầu lên định hỏi chuyện, đã thấy những hài tử kia bỗng nhiên lập tức giải tán. Đã khái là bị biểu hiện bất ngờ của hắn dọa cho sợ. Một lát sau, theo tiếng gọi dẫn đường của những đứa nhỏ, mấy chục vò giả tu vi không đồng đều, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vọt ra, đồng loạt chạy về hướng Dương Khai. Chỉ trong chớp mắt đã bao vây Dương Khai thành ba lớp, thần sắc mỗi người đều cảnh giác nhìn, tỏ ra không chút thiện ý. Dương Khai bật cười khanh khách, biết rằng biểu hiện của mình có chút đường đột, liền đánh mắt nhìn sang một nam nhân trung niên, rồi mở miệng nói. Người là quản sự ở nơi này sao? Nam nhân trung niên này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng không biết tại sao, vẻ mặt thoạt nhìn rất tang thương. Tu vi đạo nguyên cảnh cũng không thể xóa mờ vết nhăn thời gian trên mặt. Những thôn dân khác cũng đều là như thế. Hơn nữa, từ vẻ mặt của bọn họ, Dương Khai còn phát hiện ra có chút không đúng. Ánh mắt của bọn họ dường như tràn đầy một loại trạng thái tuyệt vọng. Nghe Dương Khai hỏi vậy, nam nhân trung niên này liền gật đầu rồi nói. Không khác, tại hạ chính là người quản lý Lục Thủy Trang này. Xin hỏi cao tính đại danh của tôn giá là gì? Tuy rằng tu vi hắn không bằng Dương Khai, nhưng cũng nhận ra thanh niên trước mặt này không phải là người mình có thể trêu chọc. Vì vậy lời nói tỏ ra rất cung kính, chỉ sợ Lục Thủy Trang sẽ mang họa sát thân vào người. Danh tính không quan trọng đâu, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Dương Khai giơ giải lụa màu trên tay, sau đó nói. Vừa rồi ta thấy bé gái kia cột thứ này trên đầu, nên chỉ muốn hỏi một chút, nó lấy cái này từ đâu ra. Nhưng không ngờ đã khiến cho nó sợ hãi. Các người có thể để cho ta hỏi rõ ràng được không? Nam nhân trung niên đáp. Nếu chỉ là chuyện này thì không cần hỏi nàng. Người biết sao? Nam nhân trung niên gật đầu. Thứ này có được từ một tên thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ? Dương Khai nghe thì tỏ ra vui mừng, căn bản không cần hỏi kỹ cũng biết đó là Chúc Liệt. Vậy người thanh niên kia đâu rồi? Đã đi lâu rồi. Nam nhân trung niên ngẫm nghĩ một lát sau đó nói. Đại khái khoảng nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên đi tới nơi này, sau đó ở lại chỗ này nửa ngày. Liền có một nữ nhân đến tìm hắn, hai người liền cùng nhau rời đi. Dương Khai vội nói, hình dáng nữ nhân kia ra sao, có phải cũng có mái tóc màu đỏ hay không? Nam nhân trung niên gật đầu, đúng đúng đúng, hơn nữa thực lực hai người này thoạt nhìn có vẻ cực mạnh, dường như còn lợi hại hơn so với ngài. Không sai không sai, đúng là bọn họ rồi. Dương Khai tươi cười, tâm trạng lo lắng hoàn toàn mất đi. Tuy rằng lúc trước tìm được con chó đen, hắn đã đoán được Chúc Tình sẽ không có chuyện gì. Nhưng hiện nay sau khi xác nhận, hắn thấy nhẹ nhõm cả người. Tóc đỏ chính là dấu hiệu đặc hữu của Hồng Long. Rõ ràng Chúc Liệt đã đi tới ốc đảo này, sau đó thi triển ra bí thuật Long tộc, liên lạc cùng với Chúc Tình, đợi nàng đến liền rời khỏi nơi đây. Nam nhân trung niên nói, giải lụa màu này là vật thanh niên tóc đỏ để lại trước kia. Đám nhỏ không có hiểu chuyện, thuận tay nhặt lên chơi đùa. Nếu vật này đối với tôn giá có tác dụng, vậy thì xin cứ thu hồi. Dương Khai khoát tay nói, không cần đâu, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện mà thôi. Các người cũng không cần khẩn trương. Nói rồi hắn liền bấm tay bắn ra, giải lụa màu lập tức bay đến trước mặt cô bé kia. Cô bé nhìn Dương Khai vài lần rồi bắt lấy giải lụa màu, nắm chặt trong lòng bàn tay tựa như bảo bối. Sau khi xác định Dương Khai không có ác ý, đám người mới yên lòng. Bọn hắn cũng nhận ra Dương Khai rất cường đại. Nếu Dương Khai thật sự có ác ý mà nói, nhất định bọn họ không thể nào can ngăn. Một nam một nữ kia đi về hướng nào? Không biết có thể nói cho ta không? Người nam nhân trung niên chỉ tay về một con đường. Phía bên kia. Xin đa tạ. Nói rồi Dương Khai xoay người gọi con chó đen một tiếng, ẵm nó lên, lúc này mới thoát một cái, hướng về nơi tỷ đệ Chúc Tình rời đi mà đuổi theo. Thấy hắn rời đi rồi, mọi người thầm thở phào. Nhưng chỉ một khắc sau, trước mặt mọi người hoa lên một cái, đã thấy người thanh niên kia không ngờ trở lại. Tôn gia còn có chuyện gì? Dương Khai mỉm cười. Ta nghĩ các ngươi đã giúp ta một chuyện, ta cũng nên trả lại nhân tình cho các ngươi mới đúng. À, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, xin đừng bận tâm. Nam nhân trung niên lắc đầu nói. Đối với các ngươi là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta chính là chuyện lớn. Như vậy đi, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc đề nghị, ta có thể thỏa mãn cho các ngươi. Hắn vừa dứt lời, mọi người không khỏi dao động, ánh mắt đồng loạt nhìn về nam nhân trung niên. Sắc mặt quản sự rõ ràng cũng tỏ ra động lòng, nhưng chần chừ một lúc lâu hắn vẫn lắc đầu. Xin đa tạ ý tốt của Tôn giá, nhưng mà có điều, chúng ta cũng không có yêu cầu gì. Nhìn sắc mặt các ngươi, chắc là đang gặp chuyện khó khăn gì, có lẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mệnh. Hỏi cũng không nói, chứng tỏ các ngươi bị đe dọa, hoặc là không có lòng tin đối với ta. Các ngươi là bị cường giả nhằm vào có đúng không? À, không đâu, không đâu. Nam nhân trung niên lần nữa lắc đầu, nét mặt tỏ ra khẩn trương. Các hạ, mau đi đi. Người ngươi muốn tìm đã rời khỏi nửa tháng rồi. Nếu không đi ngay, rồi rằng không có đuổi kịp đâu. Dương Khai không quan tâm tới hắn, mà nhìn về cô bé nhặt được giải lụa màu. Ngươi giúp ta một chuyện. Nên bây giờ ta muốn giúp lại ngươi một chuyện. Nói cho ta biết, có phải là có người bắt nạt ngươi? Nếu phải, ta sẽ đi dạy dỗ hắn một trận, để sau này hắn không bao giờ có thể bắt nạt được ngươi. Là thật sao? Tiểu cô nương vui vẻ nói. Thật chứ? Cô bé liền đáp. Vậy thì ngươi đi giết chết con đại xà kia có được không? Nó thường tới đây ăn người đó. Đệ đệ cùng mũi mũi ta đều bị ăn rồi. Đại xà. Dương Khai nhướng mày. Kết thúc tập 587 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.